Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 168, anh có biết người anh chọc giận là vợ mới cưới của tôi không? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta chỉ có thể kêu la vùng vẫy, nước mắt lưng tròng nhìn về phía tổng giám đốc Từ. Mong rằng ông ta có thể nể tình xưa nay mà giúp đỡ cô ta một chút. Dù sao thì Bùi Cửu gia này chính là vị Bồ Tát miệng niệm Phật hiệu, tay lần chẳng hạt, nhưng lại có thể vung tay CS. Em mở xuống không chút do dự mà người ta vẫn thường truyền tay nhau kia mà. Hôm nay cô ta bị đưa đi như vậy, e rằng lành ít dữ nhiều. Nhưng Trương Viện không ngờ, tổng giám đốc từ trước kia luôn dịu dàng, chăm chiều theo ý mình, lúc này đừng nói là cầu xin thay cô ta, mà ông ta thậm chí còn không dám nhìn cô ta thêm một cái, cứ như chim cút mà cúi gằm mặt xuống. Trương Viện cười khổ trong lòng, chỉ cảm thấy bản thân mình thật sự quá ngốc, nhìn nhầm người, sao lại có thể nghĩ rằng một người đàn ông như vậy thật lòng yêu mình chứ? Trương Viện bị đưa đi, tổng giám đốc từ run rẩy lùi về sau vài bước, hận không thể chui xuống đất, chỉ sợ bị Bùi Phượng Chi chú ý tới. Tuy rằng hiện tại ông ta vẫn chưa biết quan hệ giữa Bùi Phượng Chi và Diệp Ninh Uyển, nhưng trong lòng lại rất rõ ràng, dám ra tay trước mặt Bùi Phượng Chi chính là phạm vào điều cấm kỵ của anh ta. Bùi Phượng Chi tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình. Thế nhưng ngay khi tổng giám đốc từ gần như đã lùi đến cửa thoát hiểm ở góc hành lang, Giang Ứng Lân vẫn luôn đứng im cúi đầu không nói gì, bỗng nhiên chắn trước mặt ông ta, khóe môi nhếch lên một độ cong lạnh lẽo, đôi mắt hoa đào tà mị lạ thường. Tổng giám đốc từ, vội vàng đi đâu vậy? Không phải ông vẫn luôn muốn gặp Cửu gia sao? Sao hôm nay khó khăn lắm mới gặp được, lại muốn chạy trốn rồi? Mặt tổng giám đốc từ co giật, nửa ngày không nói nên lời. Ông ta chỉ nhìn Giang Ứng Lân với vẻ mặt sợ hãi, sau đó bịch một tiếng quỳ xuống đất, khóc lóc cầu xin Bùi Phượng Chi. Cửu gia, xin ngài tha cho tôi thật sự không biết là ngài, nếu không thì cho tôi 100 lá gan tôi cũng không dám kiêu căng trước mặt ngài, ngài cứ coi tôi như con tép mà bỏ qua cho tôi đi. Giang Ứng Lân nhìn tổng giám đốc từ mềm nhũn như bãi bùn dưới đất, không nhịn được khịt mũi, sờ sờ mũi, thầm nghĩ. Lão già này e rằng đến bây giờ vẫn chưa biết mình rốt cuộc đã đắc tội với Cửu gia như thế nào. Lúc này Bùi Phượng Chi đã đi đến trước mặt Diệp Ninh Uyển, nắm tay cô quan sát từ trên xuống dưới, xác nhận Diệp Ninh Uyển không bị thương, lúc này mới mỉm cười dịu dàng với tổng giám đốc Từ. Ông chính là em trai của người vợ thứ ba của Trương Lão Tam đúng không? Tổng giám đốc Từ không ngờ một người như Bùi Phượng Chi lại có thể liếc mắt một cái là nhận ra thân phận của mình, lập tức vênh váo gật đầu với Bùi Phượng Chi. Vâng, tôi là em vợ của Trương Chủ tịch. Mấy hôm trước lúc ăn cơm với anh rể tôi còn nhắc đến ngài, nói ngài tuổi trẻ tài cao, thật sự là thiên tài trong lĩnh vực này, khiến cho những người như chúng tôi phải ngưỡng mộ. Tổng giám đốc Từ có lẽ vì nghe Bùi Phượng Chi nhắc đến chuyện của Trương Chủ tịch, nên cảm thấy Bùi Phượng Chi đang khách sáo với mình, cho nên lá gan cũng dần lớn hơn. Ông ta ra xoa tay, càng thêm tâng bốc Bùi Phượng Chi hết lời. Anh rể tôi còn răn dạy tôi, bảo tôi phải học tập ngài cho tốt, cho dù chỉ học được 1/10 vạn của ngài, đối với tôi cũng là có ích lắm rồi. Chỉ tiếc là vẫn luôn không có cách nào gặp được ngài, không ngờ hôm nay lại có duyên như vậy, gặp được ngài ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe ra được, tổng giám đốc Từ có lẽ là ngày thường quen được người ta tâng bốc, cho nên cũng không biết cách nịnh nọt, lời nói ra đều khiến người ta khó chịu. Giang Ứng Lân thật sự không nghe nổi nữa, lúc này mới ho khan 2 tiếng, thành công cắt ngang lời tổng giám đốc Từ. Trong mắt tổng giám đốc Từ thoáng hiện lên vẻ mờ mịt, nhưng nhìn dáng vẻ của Giang Ứng Lân, ông ta cũng đại khái biết mình nhất định đã nói sai điều gì đó. Vì vậy, dựa theo kinh nghiệm nói nhiều sai nhiều, không nói thì không sai, tổng giám đốc Từ lập tức ngậm miệng. May mà, Bùi Phượng Chi trông có vẻ như không có ý định tức giận. Anh ta chỉ thản nhiên, lên một tiếng, nếu anh rể ông luôn dạy dỗ ông, vậy ông ta không nói với ông, người mà ông vừa định ra tay đánh chính là phu nhân mới cưới của tôi sao? Cách chương.